chính là từ nguyên gốc chỉ sản phẩm làm từ bô kết. Tạo giáp, Georgia, lúc mới hình thành nhà Đường trong Tân Tu Bản Thảo. 1. Có chép lại, bô kết, tạo giáp, có hình dáng mỏng, lại cong cong, tính ẩm ướt, dùng để tẩy bẩn khi tắm. Chọn ra trái vỏ mỏng ra nhiều lại có mùi nồng đậm để làm nên. Nên sau này phì tạo hoặc tạo giáp là từ dùng để gọi những sản phẩm chiết xuất từ trái bô kết. Những năm cuối triều Nam Tống, Chu Mật trong cuốn Võ Lâm Cựu Sự, 2, phần Lục Tiểu Kinh Kỷ cũng có đề cập đến một vật là phì tạo. Còn chỉ đích danh nên chọn dùng trái bồ kết có dây thịt để hoàn thành công đoạn tái chế. 1. Đây là một bộ sách viết về công dụng của các loại cây cỏ thời Trung Hoa cổ đại. Chủ yếu dùng trong việc chữa bệnh bằng thảo dược. 2. Là bộ sách nổi tiếng viết về ẩm thực của Trung Hoa cổ đại, Toàn Văn Hoàn. Cách chương.